Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 257, đóng băng. Góc truyện audio.com. Băng pháp, băng phong thuật, theo Lâm Lung bấm niệm pháp quyết hoàn thành. Băng sát kết giới bên trong băng tinh xương hoa chiêu lấy trung tâm ngưng kết mà đi. Một cái hình người băng điêu xuất hiện trên mặt hồ phía trên. Trong đó Lâm Khải vết thương đầy người. Máu tươi nhuộm hồng cả trong suốt băng tinh. Rất nhiều miệng vết thương đều không nguy hiểm đến tánh mạng. Mang cũng tuyệt đối là khiến người thống khổ cái chủng loại kia. Điểm ấy theo Lâm Khải mở ra đến quỷ dị góc độ miệng. Cùng với trên mặt biểu tình dữ tợn liền có thể nhìn ra một hai. Chứng kiến Lâm Khải thảm trạng, Cao Trạch cổ co rút lại. Không bao giờ nữa cảm thấy Lâm Lung thiện lương. Thậm chí hắn cảm thấy Lâm Lung không giết Lâm Khải. Hoàn toàn là muốn tra tấn hắn. Nữ nhân, thật là khủng khiếp, Cao Trạch tại trong lòng cảm thán nói. Đi thôi, nên đi chấp hành nhiệm vụ. Vừa mới chiến đấu khả năng đã hấp dẫn một số người chú ý che giấu hành tung. Lâm Lung tay phải hướng phía mặt nước chui xuống. Bị băng phong Lâm Khải hướng phía trong hồ chìm. Biến mất tung tích, ây, tỷ, người dạng này biết hay không đem hắn buồn chết. Cao Trạch tò mò hỏi. Sẽ không, đóng băng thuật chỉ là phong tỏa hành động của hắn cùng linh lực lưu động mà thôi. Theo hắn chúc cơ kỳ đại viên mãn tu vi, đóng băng 3 năm ngày còn chưa chết. Bất quá trong lúc này, ý thức của hắn là rõ ràng. Hơn nữa tất cả cảm giác đều sẽ dừng lại tại đóng băng một khắc này. Lâm Lung nhẹ giọng giải thích nói. Mặt không biến sắc tim không đập. Vãi, Cao Trạch cả kinh nói. Nếu như cảm giác là dừng lại tại đóng băng một khắc này. Chẳng phải là nói Lâm Khải muốn cảm thụ 3 năm ngày bị băng tinh xương hoa vạn mũi tên xuyên thân cảm giác. Cái kia chua thoải mái. Lệnh Cao Trạch chỉ là suy nghĩ một chút tựu là toàn thân run lên. Quyết định không bao giờ nữa cùng Lâm Lung đối nghịch. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Cao Trạch tựa hồ liền đã quên quyết tâm này. Tò mò hỏi, vậy ngươi vì cái gì không có đối với nhìn lén ngươi tắm rửa Lâm Xuyên dùng một chiêu này? Lâm Lung trên mặt thần sắc lập tức cứng đờ, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Cao Trạch. Ngươi nếu nhắc lại chuyện này, ta sẽ đem ngươi đóng băng. Có lẽ ngươi liền có thể suy nghĩ minh bạch, cái kia, còn là không cần, Cao Trạch liên tục khoát tay nói. Ngượng ngùng cười, Lâm Lung hung hăng chừng mắt liếc Cao Trạch, quay người hướng phía trong rừng rậm mau chóng đuổi theo. Bành, xúc sinh đạo tại thiên không một cái đảo ngược lại, quỳ một chân trên đất nện ở trên mặt đất, lập tức chậm rãi đứng người lên, phân biệt một chút phương hướng sau hướng phía Thanh Long theo như lời phương vị phóng đi. Đồng thời đem bao phủ ở trên người áo đen thay cho. Cướp lấy chính là tổ chức Akatsuki áo khoác đen mây đỏ. Vừa mới bay qua cái kia là cái gì? Trong rừng rậm, một cái chạm gác ngầm hiếu kỳ tự lẩm bẩm, như là một nữ nhân, nhưng là nàng tư thế kia. Mặt khác ánh mắt cũng nhìn thấy xúc sinh đạo, chỉ là chau mày, tựa hồ đang tại suy nghĩ vấn đề gì. Cảm giác không giống như là tự mình bay qua đấy, giống như là bị người ném ra ngoài. Có thể sử dụng linh lực tự chủ phi hành tu sĩ thực lực khẳng định đạt đến kim đan kỳ. Trúc cơ kỳ chỉ có tại ngự kiếm dưới tình huống mới có thể tại thiên không phi hành. Thế nhưng mà vừa mới cái kia thân ảnh màu đen trên thân hoàn toàn không có linh lực chấn động. Căn bản không phải kim đan kỳ. Hơn nữa tư thế quỷ dị, quả thật làm cho người cảm giác là bị ném đi qua đấy. Đi qua nhìn xem, ôm lấy ý nghĩ như vậy. Rất nhiều trạm gác ngầm bắt đầu đuổi theo xúc sinh đạo đuổi theo. Mà ở khoảng cách xúc sinh đạo 3 cây số địa phương. Một cái toàn thân lóe ra linh quang cường tráng đại hán ầm ầm nện ở trên mặt đất. Chung quanh cây cối bị hắn lôi kéo khí kình quét ngang hơn phân nửa. Toàn bộ mặt đất đều rơi xuống chừng 2 mét. Ha ha ha, lần này con mồi ngược lại là thật thông minh. Bất quá vẫn là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Trần Nguyên thô âm thanh cười nói, như chuông đồng con mắt nhìn qua trước mắt năm cái hắc y nhân. Trong mắt hiện lên một vòng khát máu sát ý, Trương Văn Thụy năm người sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn hắn đã dùng hết thảy thủ đoạn che lấp dấu vết. đồng thời không để ý Thương Thế chạy trốn. Thật không nghĩ đến gần kề một khắc chung thời gian mà thôi. Bọn hắn vẫn bị đám gia hỏa này đuổi theo. Ngươi cần phải tại Hắc Sắc Khô Lâu kiếm địa vị không thấp đi. Nhiều người như vậy vì để cho ngươi đào tẩu mà cam nguyện hy sinh. Cường tráng đại hán nhìn xem trong năm người tuổi nhỏ nhất Trương Văn Thụy nói ra. Như vậy nói cách khác, chỉ cần lưu lại ngươi cái người này sống là được rồi. Những người khác có thể chết, tách ra trốn đi, nói không chừng còn có cơ hội. Đối mặt trước mắt cái này cường đại đến gần như không thể chiến thắng người. Trương Văn Thụy trầm giọng nói ra, đây là sau cùng biện pháp, mà hắn cũng không muốn lại dựa vào người khác hy sinh đi tranh thủ cái kia đáng thương một điểm sinh cơ. Bởi vì đã không có hy vọng, không được, chúng ta bốn người lưu lại, người đi, trung niên sát thủ con mắt nheo, ôm lấy thể sống chết quyết tâm nói ra. Hừ, các ngươi ai cũng trốn không thoát, chung quanh trong rừng rậm truyền ra một giọng nói. Đúng là Tống gia cái kia dẫn đội tu sĩ. Hắn đã đem toàn bộ đội ngũ đánh tan, hướng phía cái phương hướng này vây kín đi qua. Cũng liền tại lúc này, đang ở trong đội ngũ chính là cái kia cánh tay đứt sát thủ đột nhiên liền xông ra ngoài. Toàn thân bộc phát ra kinh khủng linh lực ba động. Máu tươi từ mũi miệng của hắn tầm đó tràn ra, mắt lộ ra điên cuồng hướng phía Trần Nguyên đánh tới. Cho dù là chết, ta cũng muốn kéo các ngươi chôn cùng. Sát thủ kia điên cuồng giận dữ hét. Không muốn, Trương Văn Thụy sắc mặt đại biến. Muốn lao ra đem người nọ kéo trở về. Lại bị bên người trung niên tu sĩ một bà dắt trở về. Hướng phía một phương hướng khác phóng đi. Oanh! Kinh khủng tiếng nổ vang vang vọng rừng rậm, cuồng bạo linh lực ba động nháy mắt xé nát mặt đất. Cát bụi không ngờ như thế cây cối mảnh vụn phô thiên cái địa rơi xuống. Đem những cái kia vây kín tới Tống gia tu sĩ tạm thời bước lui ra. Mà chính diện tiếp xúc cái này khủng bố bạo tạc nổ tung Trần Nguyên. Cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, hai tay giao nhau ở trước ngực cấp tốc chân sau. Ngược lại là có vài phần tâm huyết, bất quá các ngươi còn có mấy người có thể hy sinh đâu này. Trần Nguyên sắc mặt âm trầm thầm nghĩ, cường đại sóng xung kích càn quấy mà qua, liền hắn đều cảm giác được một hồi khí huyết sôi trào. Thì càng không cần phải nói những cái kia bình thường Tống gia đệ tử. Chết ba người, thật sự là xui xẻo. Tống gia phổ thông đệ tử lĩnh đội nói ra, sắc mặt hết sức khó coi. Lần này đối với Hắc Sắc Khô Lâu kiếm mọi người đuổi giết. Nếu như không phải vừa vặn đụng phải Trần Nguyên, bọn hắn chỉ sợ thật sự rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Tử vong nhân số càng không biết sẽ có bao nhiêu lớn. Đi thôi, tiếp tục truy kích, bọn hắn đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Trần Nguyên lạnh giọng nói ra, lúc trước một người liền xông ra ngoài, lúc này xúc sinh đạo đang tại trong rừng cây bay nhanh. Không ngừng tiếp theo chiến đấu khu vực hạch tâm, vừa mới khủng bố bạo tạc nổ tung khiến cho nàng có thể phán đoán chuẩn xác ra phương vị. Sửa vị trí cụ thể sau, cấp tốc vọt tới, lại là một khắc chung sau, trả giá một người tử vong, một người trọng thương bị bắt trầm trọng đại giới. Trương Văn Thụy cùng trung niên sát thủ đào thoát, chúng ta đã không có cơ hội, xem ra là đợi không được cái kia tổ chức Akatsuki cứu viện. Trung niên sát thủ nói ra, đối với cái gọi là cứu viện không hề ôm lấy bất kỳ tưởng tượng. Vậy dựa vào tự chúng ta lực lượng, lao ra, Trương Văn Thụy sắc mặt dữ tợn nói ra, thanh âm cực độ đè nén, cách trương.